Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1338, Thường Nga đưa chuyển phát nhanh. Cái kia nữ tử người mặc nguyệt bạch la quần, dưới ánh trăng rung động vũ động, tựa như bầu trời đêm nở rộ thần liên. Nàng dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, không tì vết chút nào, không dính phàm tục, da thịt như bạch ngọc thông suốt, như nguyệt quang trong sáng. Ở dưới ánh trăng chính là chân chính thần nữ, đẹp đến phương hoa tuyệt thế. Ân, nàng chính là thiên đình đệ nhất đại mỹ nữ, Thường Nga tiên tử rồi. An Lâm nhìn đến tắc tắc kêu kỳ lạ, cảm khái nói, đã sớm nghe nói qua Thường Nga bôn nguyệt truyền thuyết, một mực lấy không có thể tận mắt nhìn thấy mà cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ tới, ta hiện tại Thường Nga bôn nguyệt không thấy, lại thấy được Thường Nga lạc nguyệt kỳ cảnh. Dưới ánh trăng thần nữ cứ như vậy khinh phiêu phiêu, rơi vào bên cạnh An Lâm, mang theo một trận thanh thuần tĩnh mịch hương phong. Ngửi kỹ bên dưới, còn có thể nghe đến một vệt điềm đạm mùi hoa quế. An Lâm, ngươi ngửi đủ chưa? Thường Nga ngữ khí vắng lặng, có chút ghét bỏ địa liếc nam tử liếc mắt, tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi kia đức hạnh. Ha ha, hoan nghênh Thường Nga cung chủ đến phàm trần hướng dẫn công việc. Tiểu không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên tử thứ tội. An Lâm vui tươi hớn hở địa chào hỏi, thấy An Lâm này không có chút nào khách khí cợt nhả bộ dáng, Thường Nga chỉ đành phải bất đắc dĩ phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Đạo, ta nào dám hướng dẫn thiên đình chiến thần công việc a? Ta chính là phổ phổ thông thông tiên nữ, trời sinh lao khổ mệnh. Được rồi, hai ta cũng đừng lẫn nhau trêu đùa. Lại nói ngươi tìm đến ta, là vì cái gì à? An Lâm tốt hơn một chút tò mò hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Thường Nga chủ động tới tìm hắn, cái này còn là lần đầu tiên. Thường Nga thanh lệ không tì vết mặt nhiều một nụ cười. Đạo, ngươi đoán? An Lâm trừng mắt nhìn, là tới đưa thần đan chứ? Thường Nga, ngoặc kép, ngươi đoán đúng rồi. Nữ tử có chút thất lạc, này nội dung cốt truyện thế nào không phải là nàng muốn như vậy? Không phải là hẳn An Lâm đoán sai rồi mấy lần, đáng thương địa yêu cầu nàng, nàng lại đại từ bi địa công bố câu trả lời sao? Thế nào một lần liền đã đoán đúng? Ha ha, Thường Nga, ngươi thật là lợi hại. Chúng ta giờ khắc này đã chờ lâu rồi. An Lâm hưng phấn nhảy cỡn lên, không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Chúc mừng An Lâm người khổng lồ, rốt cuộc có cơ hội tấn thăng phản hư cảnh rồi. Valentina cũng rất vui vẻ, vòng quanh An Lâm cười hì hì chúc mừng đạo. Thường Nga từ trong nạp giới lấy ra một quả thần đan. Thần đan vừa hiện, nhất thời có 7 loại màu sắc thần quang thẳng trùng thiên vũ, cực kỳ cường hãn thần tính như sóng triều mãnh liệt, để cho An Lâm cũng sinh ra một loại kinh hãi cảm giác. Đây chính là thất thải thần đạo đan. An Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lúc bất chợt, thần đan rung động kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát Thường Nga thủ. Người khoái tích huyết luyện hóa nó, chỉ có trở thành nó chủ nhân mới có thể có tư cách ăn nó. Thường Nga gấp giọng mở miệng nói. An Lâm từ Thường Nga ôn nhuận như ngọc trong bàn tay nhỏ nhận lấy cái viên này thần quang sáng chói thần đan, thả một giọt tinh huyết lắc tại thần đan trên. Thần đan một trận rung động kịch liệt sau, lúc này mới khéo léo nằm ở An Lâm lòng bàn tay. Bán trong suốt thất thải nghê thường từ thần đan xuất hiện, quanh quẩn ở bạch linh lợi đan trên khuôn mặt, đan thân sáng trong bóng loáng, nghê thường như sương mộng ảo. Nhìn một cái, giống như một người mặc nghê thường xuân quang chợt lộ tiên nữ. Thần đan thấy chủ nhân đang nhìn nàng, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nha, nó không có đầu, chỉ là tròn vo thân thể đi xuống nghiêng rồi nghiêng. Đúng rồi, dùng thất thải thần đạo đan trước. Trước tiên đem này cái tiên đan ăn, nếu không ngươi liền muốn biến thành tiên nữ An Lâm rồi. Thường Nga lại đem một quả tiên đan đưa cho An Lâm. An Lâm mặt đầy cảm kích nhận lấy. Thất thải thần đạo đan tác dụng phụ phi thường đáng sợ. Một khi thao tác không cẩn thận, thần đan phía trên thất thải nghê thường sẽ bám vào An Lâm trên người. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thật không hiểu nổi, người tấn thăng phản hư muốn hạp cái gì thần đan? Chẳng lẽ người thật là Duẫn Hỷ nói cái gì đó đan đạo tổ sư đang dùng đan tu đi thượng đăng phong tạo cực? Thường Nga vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. An Lâm nghe nói như vậy thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thần mẹ nó đan đạo tổ sư dùng đan tu đi, đây là muốn cưỡng ép cho ta thêm danh xưng tiết tấu à? Đừng nghe kia mập mạp nói càn. Ta ăn thần đan chỉ là vì ăn mừng một chút ta có thể tấn thăng phản hư mà thôi. An Lâm mở miệng, giải thích, Thường Nga, ngoặc kép, ta thế nào cảm giác, lời này của ngươi, càng giống như là nói càn. May là tính cách Thanh Thanh lạnh lùng, không dễ thân cận người khác. Thường Nga, giờ phút này cũng không nhịn được đối với An Lâm liếc mắt. Thầm nghĩ người này đang gạt ai đó. An Lâm cũng không có cách nào, cũng không thể nói mình tấn thăng phương thức. Thật đúng là yêu cầu gặm thần đan, trong tay thần khí chứ. Nói người khác cũng sẽ không tin a. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tấn thăng phản hư, ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Thường Nga cười nói, An Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Thường Nga như vậy đối với người khác trong chuyện tâm quá. Dĩ nhiên, Tô Thiển Vân ngoại trừ, nhưng cái này cũng đủ để cho người ta ngạc nhiên. Đây là hắn nhận biết cái kia Văn Thanh Trạch nữ sao? Chưa mai độ kiếp, An Lâm mở miệng nói. Được, chúng ta đây ngày mai gặp. Thường Nga ôn nhu cười một tiếng, nụ cười rất đẹp rất đẹp. Dưới ánh trăng làm người ta mục huyễn thần mê. May là An Lâm loại này thường thấy đỉnh cấp tiên nữ nhân đều không khỏi hơi chút thất thần. Ngày mai gặp, nhất định phải tới nha. Thường Nga tỷ tỷ tới trợ trận, ta độ kiếp tỷ số thắng ít nhất có thể đủ đề cao một tầng. An Lâm hăng hái tràn đầy đạo. Được, bớt lắm mồm rồi, đi nha. Thường Nga gót sen đạp một cái, thân thể nhẹ như phiên hồng, hướng trên trời trăng sáng bay đi. Nguyệt bạch la quần như bạch liên vũ động, ánh trăng oánh oánh hạ xuống ngân bạch thần quang, bóng người xinh đẹp dần dần nhỏ đi, biến mất ở ánh trăng bên trong. An Lâm ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn kia Thường Nga bôn nguyệt hình ảnh, kia giống như mộng ảo cảnh tượng để cho hắn cực kỳ si mê cùng thỏa mãn, cảm thấy nhân sinh lại một cái mơ ước đạt thành. Hắn ở tối nay, Thường Nga lạc nguyệt cùng Thường Nga bôn nguyệt đều thấy được thật thập phần phong phú. An Lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang trong tay thần đan, trong lòng có chút cảm động. Thường Nga làm chuyển phát nhanh viên từ trên mặt trăng tự tay đưa tới thần đan này, đủ để biểu đạt ra nàng thái độ. Thường Nga, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn nữa, thất thải thần đạo đan ngươi nhưng là Thường Nga tự tay luyện chế thần đan, cũng không thể để cho ta thất vọng nha. An Lâm mặt đầy mỉm cười hướng về phía trong tay thần đan nói. Thần đan tựa hồ nghe được An Lâm lời nói, thân thể mềm mại khẽ run, hơi rụt một cái, trắng nõn bóng loáng trên thân thể mềm mại nghe thường có vẻ hơi xấu hổ. Thần đan dáng dấp đáng yêu như thế, An Lâm người khổng lồ nhất định phải ăn nó sao? Valentina có chút không đành lòng nói, có thể ăn thần đan mới có thể yêu, không thể ăn thần đan không nhân ái. An Lâm không chút lưu tình nhổ nước bọt đạo, đây là rất thực tế một câu nói, không thể ăn chỉ có thể nhìn thần đan, chỉ sẽ để cho nhân phát điên. Tân tân khổ khổ luyện ra, có thể không phải là vì sắp xếp đến xem. Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức trong nháy mắt như cơn lốc, truyền khắp toàn bộ sân trường. Không ra một giờ, tu tiên liên hợp đại học nhất núi cao nguy nga, Bàn Long Sơn bên ngoài, nơi này tụ tập người ta tấp nập, cơ hồ thầy trò toàn trường đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ tới nơi này chỉ có một mục, vậy thì đến xem An Lâm độ kiếp phản hư. Tháng này ngày cuối cùng, phiếu hàng tháng muốn thanh linh, không ném phiếu hàng tháng độ ném cho bản ốc sen á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.